Trong khoảnh khắc bên ngoài đường cái xuất hiện 3-40 đại hán rên rỉ thê thảm, người vây xem đều hoảng sợ tản ra, những chuyện đã phát sinh nơi này hoàn toàn vượt ngoài ý nghĩ của bọn họ. Sau khi ném đám đại hán ra ngoài, bên trong đại sảnh lập tức thanh tĩnh hơn nhiều, giờ phút này chỉ còn lại 2-30 hộ vệ bị thương cùng một ít hộ vệ không tổn thương, cộng thêm phục vụ viên và nhân viên công tác của Thải Hồng Tháp đã chạy đến. Đạt La Đặc lập tức phái người đến quét dọn đại sảnh, đồng thời triệu tập các linh dược đại sư của công hội hỗ trợ trị liệu cho những huynh đệ bị thương. Kiệt Sâm hạ chỉ lệnh cho Đạt La Đặc, nhớ rõ ngàn vạn lần không được keo kiệt linh dược tề, không được lưu lại hậu hoạn gì cho các huynh đệ. Đồng thời Kiệt Sâm đi tới trước mặt thống lĩnh hộ vệ Kiệt Ân. Bởi vì chiêu công kích của Long La Ni, thân thể Kiệt Ân vô cùng chật vật, trên vai hắn bị trường thương xuyên thủng vẫn đang chảy máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Nhìn thấy Kiệt Sâm đi tới, cả người Kiệt Ân lập tức run lên, khí phách của Kiệt Sâm làm cho hắn vô cùng rung động, hiện tại trong nội tâm của hắn tràn đầy khẩn trương, tâm thần bất định. Người gọi là Kiệt Ân? Không sai, Kiệt Sâm tràn đầy cổ vũ vỗ vỗ bả vai đối phương. Bị Kiệt Sâm vỗ vai, hai chân Kiệt Ân mềm nhũn, cộng thêm bản thân đang bị trọng thương thiếu chút nữa kích động đến ngã sấp xuống đất. Không cần khẩn trương, chứng kiến bộ dáng tâm thần bất định của Kiệt Ân, Kiệt Sâm cười cười. Ngươi rất không tệ, có thể trước mặt cường địch vẫn cố gắng giữ gìn tài sản của linh dược sư công hội chúng ta, ở đây có một bình linh dược tề ngươi uống đi, về sau tôn nghiêm của linh dược sư công hội tại Luân Đa hành tỉnh còn cần hán tử như ngươi đến giữ gìn. Nói xong, Kiệt Sâm lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình linh dược tề mở nắp đưa tới trong tay Kiệt Ân. A, Kiệt Sâm vừa lấy ra bình linh dược tề, toàn bộ mọi người trong đại sảnh cùng dân chúng đang vây xem bên ngoài phường thị đều phát ra thanh âm kinh hô khiếp sợ. Đó là một bình linh dược tề màu xanh tản ra hào quang sáng lạn bên trong đại sảnh, ánh mắt mọi người không tự chủ được đều bị hấp dẫn, càng làm cho người giật mình chính là khí tức linh dược tán giật từ trong bình linh dược tề, khi Kiệt Sâm mở nắp, một cỗ hương thơm dược tề nồng đậm đột nhiên lan tràn khắp đại sảnh, đồng thời tràn cả ra bên ngoài. Đó là một cỗ dược hương thấm tận ruột gan, toàn bộ những người ngửi thấy được cỗ hương thơm kia đều cảm thấy thân thể vô cùng khoan khoái dễ chịu, toàn thân đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Trong ánh mắt thật nhiều dân chúng đều mang theo vẻ khiếp sợ, cho dù bọn họ không biết bình linh dược tề kia có đẳng cấp gì, nhưng chỉ xem bề ngoài cùng hương thơm kia đủ làm cho mọi người biết rõ linh dược tề kia tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1010 Thu mua nhân tâm. Đó là hoàng cấp thất giai trị liệu dược tề. Đúng lúc này thanh âm tiếng kinh hô vang lên bên tai mọi người, chính là ba người Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đặc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp. Giờ khắc này ba người bọn họ đều không thể tin nhìn qua bình linh dược tề trong tay Kiệt Sâm, người khác không rõ ràng Kiệt Sâm lấy ra linh dược tề là vật gì, nhưng bọn họ là hoàng linh sư thất giai cao cấp, còn là linh dược tôn sư lục giai cao cấp, làm sao không biết được đó là loại linh dược tề thế nào. Thất giai linh dược tề, đó là linh dược tề hoàng cấp thất giai AH, mặc dù chỉ là loại trị liệu dược tề bình thường nhất trong hoàng cấp thất giai, nhưng cũng không thể che giấu được đẳng cấp kinh người của nó. Nhưng hiện tại Kiệt Sâm xuất ra lại giống như một vật cực kỳ bình thường, không hề có chút chú ý lấy ra, hơn nữa còn đưa cho thống lĩnh hộ vệ Kiệt Ân trực tiếp uống vào, điều này làm ba người Lỗ Nhĩ Tư vô cùng khiếp sợ. Phải biết rằng cho dù với thân phận cùng địa vị của ba người Lỗ Nhĩ Tư, muốn đạt được một bình hoàng cấp linh dược tề thất giai như vậy còn thật khó khăn, thế nhưng hiện tại. Cái gì, đây là thất giai trị liệu dược tề. Nghe được thanh âm kinh hô khiếp sợ của ba người Lỗ Nhĩ Tư, toàn bộ dân chúng bên ngoài phường thị đều phát ra thanh âm xôn xao, không ít người như phát điên muốn chen chân vào bên trong nhìn xem loại hoàng cấp linh dược tề trong truyền thuyết kia. Trong mắt mọi người đều mang theo vẻ vô cùng hâm mộ. Cái này, Kiệt Sâm đại nhân, vật này thật quá chân quý, Kiệt Ân thật sự xấu hổ không dám nhận, kính xin đại nhân thu hồi đi thôi. Ban đầu Kiệt Ân còn có chút tự nhiên đứng trước mặt Kiệt Sâm, nhưng khi hắn biết rõ trong tay mình đang cầm là hoàng cấp trị liệu dược tề thất giai, tay của hắn chợt run lên, thiếu chút nữa đã làm rơi xuống. Không phải chỉ là một bình thất giai trị liệu dược tề thôi sao, có gì không dám nhận, uống đi. Kiệt Sâm không vui lên tiếng, lần này đi ra ngoài trên người hắn mang theo không ít linh dược tề, đều là lúc ở Hóa Thần Đảo khi trao đổi với Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tác Nỗ Tư mà phối chế, dù sao dùng tài liệu linh dược của Lam Nguyệt Cổ Sâm gieo trồng trong sơn cốc, Kiệt Sâm đương nhiên không hề có chút áp lực nào. Với thực lực của Kiệt Sâm, ở trong mắt người khác có lẽ là vật báu vô giá, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ là vật tầm thường, căn bản không được hắn xem vào trong mắt. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Kiệt Sâm, trong lòng Kiệt Ân chợt run lên, sau một thoáng do dự hắn hung hăng cắn chặt răng. Nếu Kiệt Sâm đại nhân đã ưu ái như thế, Kiệt Ân cung kính không bằng tuân lệnh. Dứt lời, Kiệt Sâm uống cạn bình linh dược tề trong tay. Ừng ực, khí tức dược hiệu nồng đậm tản ra, đôi mắt những người xung quanh đều chợt đỏ lên, tràn ngập hâm mộ cùng ghen ghét nhìn Kiệt Ân, dù là ba người Lỗ Nhĩ Tư cũng run cả hai tay. Trên người Kiệt Ân dâng lên một cỗ linh lực ba động kinh người, sinh mệnh hoạt lực nồng đậm tán giật, gương mặt trắng bệch của Kiệt Ân nhanh chóng trở nên hồng nhuận, vết thương trên vai thật lớn lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được khép nhanh lại, chỉ sau một lát không còn lưu lại một tia vết sẹo nào. Ta lành hoàn toàn rồi. Cảm thụ được thân hình tràn ngập sức sống, Kiệt Ân có chút không dám tin nhìn hai tay mình, trong miệng thì thào lên tiếng. Giờ khắc này hắn cảm nhận được trạng thái của mình tốt chưa từng có, toàn thân tràn đầy sức sống, giơ tay nhấc chân mang theo linh lực kinh người, còn tinh thần nhiều hơn trước khi bị thương. Ở gần đó, vô số dân chúng cùng nhân viên công tác đều sợ ngây người, cho dù trước kia bọn họ cũng thường xuyên nghe nói công hiệu của hoàng cấp linh dược tề thất giai kinh người ra sao, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn bị làm rung động. Phải biết rằng trước đó Kiệt Ân bị trọng thương không nhẹ, thiếu chút nữa không thể đứng lên, nếu như trị liệu bình thường ít nhất phải nằm trên giường suốt 2 tháng, thế nhưng uống vào hoàng cấp linh dược tề của Kiệt Sâm đưa cho thoáng chốc đã hoàn toàn khỏe mạnh tràn đầy tinh lực, trùng kích thị giác lớn đến như thế làm tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Đa tạ Kiệt Sâm đại nhân ban ân, về sau đại nhân có gì cần làm, Kiệt Ân nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Cảm nhận được thân thể khỏe mạnh hoàn mỹ của mình, Kiệt Ân tràn đầy kích động tuyên thệ với Kiệt Sâm. Sở dĩ hắn kích động như vậy là vì hắn cảm giác những nội thương trước kia còn lưu lại trong người đã hoàn toàn được chữa khỏi. Nội thương cũ kia thật khó thể trị liệu, ngay ban đầu hắn không chú ý tới, nhưng khi phát hiện ra thì đã muộn, không còn cách nào trị liệu. Nội thương kia bao năm nay dày vò Kiệt Ân, ngăn trở hắn tấn cấp, nhưng hôm nay hắn phát hiện mình đều đã được chữa khỏi, điều này làm cho hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn. Điều này đại biểu từ nay về sau hy vọng tấn thăng trung cấp thất giai của hắn cao hơn rất nhiều. Ha ha, không phải vì ta, mà vì Linh Dược Sư Công Hội. Kiệt Sâm cười lên tiếng. Trên thực tế, nếu quả thật muốn trị liệu cho Kiệt Ân, Kiệt Sâm hoàn toàn có thể dùng Mộc Linh Châu trong người mình trị liệu cho hắn, không cần phải lãng phí một bình thất giai linh dược tề, cho dù loại linh dược tề này với hắn bình thường thế nào nhưng không chối bỏ được sự thật nó cũng là hoàng cấp linh dược tề. Nhưng Kiệt Sâm lại lựa chọn sử dụng linh dược tề, là do hắn cố ý triển lộ như vậy, hai khái niệm trị liệu bất đồng sẽ mang đến rung động bất đồng. Ngay khi Kiệt Sâm trị liệu cho Kiệt Ân, những hộ vệ khác cũng đang tiếp nhận trị liệu của nhân viên Linh Dược Sư Công Hội. Nhưng bọn họ không được may mắn như Kiệt Ân, căn cứ theo thương thế bất đồng, bọn họ chỉ dùng ngũ giai hoặc lục giai trị liệu dược tề, không thể lập tức chữa lành, còn cần thời gian nghỉ ngơi nhất định. Nhìn nhóm hộ vệ bị thương kia, Kiệt Sâm lên tiếng nói. Chư vị, hôm nay toàn bộ hộ vệ tham gia phản kháng kẻ địch, đều có thể hướng Linh Dược Sư Công Hội xin một bình tứ giai linh dược tề mà mình cần, xem như Linh Dược Sư Công Hội ban thưởng cho chư vị hôm nay đã anh dũng chống cự kẻ địch. À, lời của Kiệt Sâm vừa rơi xuống, trên mặt nhóm hộ vệ đều hiện lên vẻ vui mừng. Mà bên ngoài phường thị, dân chúng đều phát ra tiếng kinh hô. Chớ xem thường tứ giai linh dược tề kia, những hộ vệ nọ phần lớn đều là tam giai linh sư, tứ giai thiên linh sư, một bình tứ giai linh dược tề giá cả cao tới mấy chục vạn linh tệ, tuy họ làm việc trong phường thị Linh Dược Sư Công Hội, nhưng bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc với tứ giai linh dược tề. Mà hôm nay, Kiệt Sâm lại cho phép bọn họ xin một tứ giai linh dược tề mà họ cần, điều này làm cho họ vô cùng vui sướng. Về phần các ngươi, Kiệt Sâm đem ánh mắt nhìn qua gần 30 hộ vệ không bị thương đứng gần nơi đó, trong mắt toát ra tia lạnh lùng. Từ giờ trở đi các ngươi đã không còn là hộ vệ Linh Dược Sư Công Hội, toàn bộ cút đi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1011 Quyền uy thành lập. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, nhóm hộ vệ khi nãy không ra tay giờ phút này lập tức đều tao động lên. Vẻ mặt những hộ vệ kia chợt bối rối, không phục, căm giận, bất bình, nhìn nhau giây lát, trong đó có hai hộ vệ như đầu lĩnh lập tức bước ra, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng lên tiếng. Kiệt Sâm đại nhân, tình huống lúc trước người cũng thấy rõ, Bố Lạp Đạt thiếu gia dẫn theo nhiều người như vậy, những gia hỏa đập phá thì ta không nói, Long La Ni hộ pháp là hoàng linh sư thất giai đỉnh phong, ngay cả thống lĩnh Kiệt Ân cũng bị đánh thành trọng thương, cho dù chúng ta ra tay cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại chẳng khác là chịu chết, chúng ta cũng không có cách nào. Hai đầu lĩnh hộ vệ kia đều là tôn linh sư lục giai, bên trong nhóm hộ vệ ngoại trừ Kiệt Ân cũng là hai người mạnh nhất, nhưng khi phường thị bị đập phá lại không đứng ra bảo hộ, hôm nay vừa nói như vậy lập tức làm nhóm hộ vệ không bị thương chợt kích động. Kiệt Sâm đại nhân, Lỗ Nhĩ Tư cũng lên tiếng, hắn hiểu được nếu trực tiếp đem hơn 30 hộ vệ kia sa thải có chút không hợp tình lý. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm nhàn nhạt nhìn Lỗ Nhĩ Tư, hừ lạnh. Không có cách nào. Nếu như trong toàn bộ hộ vệ tại đây không có một người nào phản kháng, ta cũng không nói gì, nhưng khi nãy có nhiều huynh đệ liều mạng chống cự như vậy, khi đó các ngươi ở nơi nào? Nhìn huynh đệ mình chiến đấu đẫm máu, chính mình bởi vì sợ hãi không dám xông lên, thờ ơ trơ mắt nhìn huynh đệ mình trọng thương ngã xuống, hộ vệ như vậy giữ lại để làm gì? Lời ta không muốn nói nhiều, ta chỉ nói một lần cuối cùng, lập tức rời khỏi đây cho ta, bằng không ta sẽ tự mình tiễn các ngươi rời đi, bất quá ta tin tưởng các ngươi sẽ không thích thủ đoạn tiễn người của ta. Kiệt Sâm biểu lộ đạm mạc, lạnh nhạt lên tiếng. Lời của hắn vừa thốt ra, sắc mặt hơn 30 hộ vệ kia thoáng chốc biến thành tái nhợt, hiện tại Bố Đạt Lạp cùng Long La Ni còn nằm rên rỉ trong đại sảnh, hình tượng nghịch thiên khi nãy của Kiệt Sâm lại hiện lên trong lòng bọn hắn, trước đó là vì sinh tồn mà liều lĩnh gây cãi, cho tới lúc này bọn hắn mới chợt nhớ tới vị Kiệt Sâm đại nhân trước mắt rốt cục là một tên sát thần. Cuối cùng bất chấp mặt mũi, những hộ vệ kia vẻ mặt tái nhợt thoáng do dự, sau đó mỗi người đều tranh giành nhau chạy ra khỏi đại sảnh. Còn những nhân viên này, cuối cùng Kiệt Sâm đem ánh mắt rơi lên số nhân viên trong đại sảnh. Bên trong những nhân viên kia có người quần áo bị tổn hại, có người còn dính máu tươi, tóc tai bù xù, mỗi người đều có chút chật vật. Cảm nhận được ánh mắt bình tĩnh của Kiệt Sâm, nhưng không ngoài dự tính bọn họ đều khẩn trương nuốt nước bọt, cẩn thận bảo trì tư thế, thanh âm bình tĩnh của Kiệt Sâm cũng không làm cho bọn họ cảm thấy an toàn hơn, trái lại trong lòng họ càng thêm căng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh của thanh niên trước mặt trong mắt họ đã tràn đầy uy nghiêm, làm bọn họ cảm thấy kích động nhưng lại cảm nhận được sợ hãi cùng cao không thể chạm. Toàn bộ những nhân viên tham gia chống cự kẻ địch hôm nay, mỗi người đều sẽ được Linh Dược Sư Công Hội phát một số tiền khuyến khích an ủi, chỉ cần người nào đem Linh Dược Sư Công Hội trở thành nhà mình, Linh Dược Sư Công Hội nhất định sẽ mang đến sự ấm áp của gia đình cho họ. Ta mặc kệ trước kia Linh Dược Sư Công Hội có địa vị gì trong Luân Đa Hành Tỉnh, có hình tượng thế nào, nhưng từ hôm nay trở đi, bất kỳ một công nhân, thành viên nào của Linh Dược Sư Công Hội đều sẽ được chúng ta bảo hộ. Thời gian trước kia đã một đi không trở lại, chỉ cần trung tâm làm việc Kiệt Sâm này cam đoan tại Luân Đa Hành Tỉnh không còn có ai dám khi dễ lên đầu Linh Dược Sư Công Hội chúng ta. Thanh âm Kiệt Sâm vang lên, ngữ khí kích động trong đôi mắt kiên định làm mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hành động thưởng phạt phân minh làm cho hình tượng của hắn thoáng chốc biến thành thật cao lớn trong mắt các nhân viên. Chỉ sợ mọi người còn không biết ta, từ hôm nay trở đi ta chính là tân nhiệm hội trưởng Kiệt Sâm được Linh Dược Sư Tháp cắt cử đến Linh Dược Sư Công Hội tại Luân Đa Hành Tỉnh. Nếu như ngay từ đầu mọi người còn chưa tin lời của Lỗ Nhĩ Tư nói Kiệt Sâm là tân nhiệm hội trưởng. Hiện tại Kiệt Sâm dùng một trưởng trấn áp Long La Ni Tát Bố Lạp Đạt thiếu gia của Bác Nhĩ Đinh gia tộc hai bàn tay, dùng một bình hoàng cấp trị liệu dược tề thất giai trị liệu cho thống lĩnh Kiệt Ân, thưởng phạt phân minh cùng tác phong lôi lệ phong hành, thái độ cung kính của ba vị chủ quản Lỗ Nhĩ Tư, Ai Nhĩ Bá Tháp cùng Đạt La Đặc làm trong lòng mọi người đã hoàn toàn tiếp nhận tin tức này. Hết thảy làm bóng dáng cao lớn anh dũng của Kiệt Sâm gieo xuống lạc ấn thật sâu trong lòng bọn họ, địa vị cùng quyền uy của hắn đã bắt đầu được thành lập từ hôm nay. Kiệt Sâm đại nhân, Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni làm sao bây giờ? Có phải gọi người đưa bọn họ trở về? Kiệt Sâm xử trí hết thảy, ba người Lỗ Nhĩ Tư nhìn qua hai người nằm trong đại sảnh, lúc này hướng Kiệt Sâm lên tiếng xin chỉ thị thân phận của Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni đặc thù, ba người Lỗ Nhĩ Tư cũng không muốn để cho họ chết trong phường thị của Linh Dược Sư Công Hội. Đưa trở về, Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn ba người Lỗ Nhĩ Tư. Hai người bọn hắn đem phường thị Linh Dược Sư Công Hội biến thành bộ dáng như bây giờ, mang tới tổn thất thật lớn cho Linh Dược Sư Công Hội chúng ta, ngươi lại nói muốn đưa trở về. Lời nói cũng không tính là nghiêm khắc của Kiệt Sâm, lại làm mồ hôi lạnh toát đầy trán ba người Lỗ Nhĩ Tư. Việc này, ba người bọn họ rung giọng nói. Mang hai người bọn hắn về Thải Hồng Tháp, Bác Nhĩ Đinh gia tộc gì đó nếu không có lời giải thích với Linh Dược Sư Công Hội chúng ta, không đền bù tổn thất hôm nay, thì cứ chuẩn bị hai mộ địa ngoài thành đi. Ba người Lỗ Nhĩ Tư đưa mắt nhìn nhau, đều chợt cười khổ, trong đó Lỗ Nhĩ Tư cố lấy dũng khí nói. Kiệt Sâm đại nhân, Bác Nhĩ Đinh gia tộc là một trong mấy thế lực lớn của Luân Đa Hành Tỉnh, phụ thân của Bố Đạt Lạp là Mặc Tư Bổn tộc trưởng còn là một đế linh sư bát giai đê cấp, đem hai người mang về Thải Hồng Tháp tựa hồ không được ổn lắm. Lời nói của Lỗ Nhĩ Tư rất hàm xúc, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn, Mặc Tư Bổn là đế linh sư bát giai đê cấp, hôm nay Kiệt Sâm đánh hai người trọng thương như vậy, đã xem như cực kỳ nghiêm trọng rồi, hiện tại còn muốn mang người về, đối với Linh Dược Sư Công Hội mà nói chỉ sợ sẽ là một hồi tai nạn. Kiệt Sâm vừa mới đến Ngọc Linh Thành, căn bản không biết rõ bối cảnh của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, Lỗ Nhĩ Tư biết mình nói như vậy cũng sẽ đắc tội vị tân nhiệm hội trưởng này, nhưng đành phải nói ra. Đế linh sư bát giai đê cấp, Kiệt Sâm biểu lộ đạm mạc, không hề có chút dao động. Không có gì không ổn, các ngươi cứ mang hai người về đi, về chuyện khác dù trời có sập xuống đều có ta đến đỡ, không cần các ngươi quan tâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1012, toàn thành chấn động 1. Át dạ Kiệt Sâm đại nhân, nhìn thấy Kiệt Sâm kiên trì như thế, Lỗ Nhĩ Tư lập tức đáp ứng, nhưng sau khi đáp ứng hắn lại thoáng do dự, khẩu khí cung kính mang theo vài phần thăm dò. Có nên trị liệu cho hai người bọn họ một chút trước hay không? Nếu như hai người chết dọc đường, như vậy sẽ không dễ làm. Kiệt Sâm hoàn toàn bất mãn, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lỗ Nhĩ Tư, đối phương luôn do dự làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không nổi giận, chỉ lạnh nhạt lên tiếng nói. Yên tâm, Bố Lạp Đạt còn chưa chết, về phần Long La Ni, hắn là Hoàng Linh Sư thất giai đỉnh phong, ta ra tay cũng không nặng, cho dù không trị liệu ít nhất còn chịu được nửa canh giờ mới có thể tắt thở, đưa về Thải Hồng Tháp trước rồi nói sau, về phần dọc đường nếu hắn sống không nổi đó là chuyện của hắn. Lời vừa rơi xuống, Kiệt Sâm đã đi ra phường thị, hướng Thải Hồng Tháp bay vút đi. Độ ấm trong đại sảnh chợt hạ xuống, toàn bộ dân chúng vây xem không khỏi hít sâu một hơi rét lạnh, mọi người phảng phất mình đang ở bên trong trời đông giá rét, một câu thật đơn giản của Kiệt Sâm làm đáy lòng mọi người cảm giác băng hàn tận xương. Thật là đáng sợ, có một ít người vô ý thức nuốt nước bọt, vẻ lạnh lùng đối với tính mạng của Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni của Kiệt Sâm làm tất cả mọi người đều cảm thấy vị tân nhậm hội trưởng của Linh Dược Sư Công Hội lần này khác hẳn với những vị hội trưởng trước kia, làm việc không hề có chút kiêng nể, lộ ra vẻ lạnh lùng đối với sinh mạng, tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng tuyệt đối là sát thần giết người như ngoé.

Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1014, ai là Kiệt Sâm cút ra đây cho ta. 1. Loại tư liệu này không chỉ đơn giản đăng ký tại Thải Hồng Tháp về cấp bậc linh dược sư, mà là chính thức thuộc về Thải Hồng Tháp, mỗi ngày phối chế linh dược tề cho tháp là linh dược sư chân chính thuộc về Thải Hồng Tháp. Lỗ Nhĩ Tư, mỗi một vị linh dược sư của Thải Hồng Tháp phối chế mỗi bình linh dược tề, đều có số thứ tự thuộc về mình đi. Kiệt Sâm nhìn qua Lỗ Nhĩ Tư đứng trong phòng, lạnh lùng lên tiếng hỏi. Đúng vậy đại nhân, cho dù không rõ Kiệt Sâm hỏi việc này là do nguyên nhân gì, Lỗ Nhĩ Tư vẫn thật nghiêm túc trả lời. Số thứ tự của bình linh dược tề mà bố Đạt Lạp đã nói mua từ phường thị của Thải Hồng Tháp chúng ta, ngươi nhớ được chứ? Là linh dược sư nào của Thải Hồng Tháp phối chế? Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Lỗ Nhĩ Tư. Kiệt Sâm biết rõ những thế lực như linh dược sư công hội chuyên môn bán ra linh dược tề, mỗi bình linh dược tề đều có số thứ tự đặc biệt đại biểu cho thế lực phối chế linh dược tề, tên của người phối chế cùng thời gian phối chế vân vân. Một khi linh dược tề có vấn đề gì cũng có thể thông qua số thứ tự thẩm tra tin tức về việc phối chế. Là Ni Áo Bỉ Đại Sư, một trong tam đại thủ tịch linh dược sư của Thải Hồng Tháp chúng ta. Lỗ Nhĩ Tư nhíu mày hỏi, Kiệt Sâm đại nhân có phải linh dược tề có vấn đề gì hay không? Kiệt Sâm không trả lời Lỗ Nhĩ Tư, chỉ tìm trong tư liệu về linh dược sư rút ra nội dung liên quan tới Ni Áo Bỉ. Ni Áo Bỉ, Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, linh dược tôn sư lục giai trung cấp, một trong tam đại thủ tịch linh dược sư của Thải Hồng Tháp, là đại sư có đẳng cấp cao nhất trong Thải Hồng Tháp ngoại trừ ba người Lỗ Nhĩ Tư, được hưởng đãi ngộ cao nhất của Thải Hồng Tháp. Tư liệu có quan hệ tới Ni Áo Bỉ không hề bỏ sót xuất hiện ngay trước mặt Kiệt Sâm. Sau khi xem xong toàn bộ tư liệu về người kia, Kiệt Sâm lại cầm lên bản khai tài liệu mà Ni Áo Bỉ xin phép từ Thải Hồng Tháp, nhìn xem một lúc khóe môi Kiệt Sâm không khỏi hiện lên tia cười lạnh. Không hổ là linh dược tôn sư lục giai trung cấp AH, hàng năm Ni Áo Bỉ xin phép tiêu hao tài nguyên của công hội ước chừng từ 2 tới 300 triệu linh tệ, nhưng tiền lời phối chế linh dược tề cho công hội ngay cả 100 triệu còn chưa tới. Kiệt Sâm không nhịn được lắc đầu, thu chi không cân bằng, vậy mà các ngươi cũng đồng ý. Lúc này Lỗ Nhĩ Tư giải thích, Kiệt Sâm đại nhân, là như thế này, Ni Áo Bỉ đại sư là một trong tam đại thủ tịch linh dược sư của Thải Hồng Tháp chúng ta, được hưởng đặc quyền thật lớn, chút tài nguyên ấy cũng nằm trong phạm vi hắn có thể được hưởng, hơn nữa với thực lực của hắn nhìn qua cũng hoàn toàn phù hợp với số lượng tài nguyên hắn đã xin phép. Là một linh dược tôn sư lục giai trung cấp, hàng năm cần nghiên cứu, học tập phối chế tân dược tề tiêu hao tài nguyên thật kinh người, đối với linh dược sư mà nói mỗi một loại linh dược tề mới sinh ra đời cũng phải trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng mới có được xác suất phối chế thành công nhất định, đây cũng là nguyên nhân thật nhiều linh dược sư cần phụ thuộc vào đại gia tộc mới có thể sinh tồn. Một vài gia tộc cùng thế lực khi mời chào những linh dược sư cường đại cũng không chỉ đơn giản muốn dựa vào khả năng phối chế linh dược tề của bọn họ để kiếm tiền, một linh dược sư cường đại mang tới hiệu ứng không chỉ đơn giản trong phương diện phối chế linh dược tề, thậm chí có rất nhiều gia tộc mời chào được linh dược sư cường đại đều đem hắn cung phụng lên, cung cấp đại lượng tài nguyên, chỉ khi gặp phải thời khắc mấu chốt mới có thể yêu cầu đối phương ra tay. Tỷ như thành viên trong gia tộc nào đó bị trọng thương, trúng độc, hay không thể đột phá cảnh giới, ở những thời điểm mấu chốt này một bình linh dược tề trọng yếu đặc thù căn bản không thể dùng linh tệ để cân nhắc mà trọng yếu hơn là một linh dược đại sư cường đại hoàn toàn có năng lực giúp gia tộc bồi dưỡng một ít linh dược sư bình thường, làm cho những linh dược sư bình thường kia có thể thông qua chỉ điểm tiêu hao càng ít tài nguyên, chế biến ra linh dược tề càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy Thải Hồng Tháp đối đãi với linh dược đại sư thủ tịch như Ni Áo Bỉ cho nhiều ưu đãi cùng đặc quyền như thế cũng là việc cực kỳ bình thường. Bất quá Lỗ Nhĩ Tư là một trong tam đại chủ quản Thải Hồng Tháp, đối với câu hỏi của Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không nghĩ đơn giản như vậy, trong mắt hắn chợt hiện tinh mang, cho dù có chút không dám tin tưởng nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Kiệt Sâm đại nhân, chẳng lẽ linh dược tề do Ni Áo Bỉ phối chế thật sự có vấn? Ách, nói tới đây, Lỗ Nhĩ Tư lại tự mình lắc đầu. Không có khả năng, với thực lực của Ni Áo Bỉ, muốn phối chế một bình trị liệu dược tề lục giai chắc có lẽ không thể xảy ra vấn đề gì. Trị liệu dược tề, bình thường trong những linh dược tề cung cấp thuộc về trụ cột nhất mà Ni Áo Bỉ là linh dược tôn sư lục giai trung cấp muốn phối chế một bình trị liệu dược tề lục giai hạ phẩm căn bản không khả năng phạm sai lầm nghiêm trọng theo lời của bối Lạp Đạt. Mặt khác Lỗ Nhĩ Tư còn một điều nghi hoặc chưa nói, cho dù linh dược tề thật có vấn đề, khi bối Lạp Đạt xuất ra bình linh dược tề kia chỉ là thoáng chốc ngay cả linh dược tôn sư lục giai cao cấp như hắn cũng không kịp cảm giác được gì, hắn không tin dưới tình huống Kiệt Sâm còn chưa được tiếp xúc với bình linh dược tề mà chỉ thoáng nhìn qua đã biết được linh dược tề kia có vấn đề. Không có vấn đề, Kiệt Sâm nhìn qua Lỗ Nhĩ Tư cười lạnh. Sự thật chính là, Ni Áo Bỉ chẳng những phối chế linh dược tề có vấn đề, ngay cả chính bản thân hắn cũng có vấn đề. Với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm tự nhiên có thể nhìn thấu được rất nhiều vấn đề mà Lỗ Nhĩ Tư không thể nhìn ra. Cái gì, nghe được Kiệt Sâm nói như vậy trong nội tâm Lỗ Nhĩ Tư không khỏi cả kinh. Kiệt Sâm đại nhân, ý của ngươi là Ni Áo Bỉ cố ý phối chế một bình trị liệu dược tề lục giai có vấn đề. Nếu như là vậy, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán Lỗ Nhĩ Tư, nếu như chuyện này là thật sự, vậy lần này Thải Hồng Tháp xem như gặp phải phiền toái. Hơn nữa Lỗ Nhĩ Tư biết rõ đó không phải là chuyện không thể nào, linh dược sư phối chế linh dược tề xác suất thành công không phải 100%. Không ít linh dược sư bình thường sẽ phối chế ra một ít linh dược tề có vấn đề, nhưng bình thường linh dược sư của Thải Hồng Tháp sau khi chế biến ra một bình linh dược tề, đưa ra quầy hàng bán ra ngoài, sẽ có nhân viên chuyên môn xem xét, nhưng Ni Áo Bỉ là một trong tam đại thủ tịch linh dược sư, quá trình xem xét kiểm tra sẽ không cần, trên thực tế ngoại trừ tam đại chủ quản như Lỗ Nhĩ Tư, những người khác cũng không có năng lực đi xem xét kiểm tra, cho nên mới cho Ni Áo Bỉ cơ hội làm như vậy. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1015, ai là kiệt sâm cút ra đây cho ta, 2. Nếu như Ni Áo Bỉ thật sự cố ý phối chế ra một bình linh dược tề có vấn đề, như vậy. Nghĩ tới hậu quả về sau, Lỗ Nhĩ Tư cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ướt cả lưng. Kiệt sâm đại nhân, hiện tại Ni Áo Bỉ còn ở trong Thải Hồng Tháp, hiện tại chúng ta có cần. Vẻ mặt Lỗ Nhĩ Tư ngưng trọng nhìn kiệt sâm lo lắng hỏi. Còn không đợi Lỗ Nhĩ Tư nói hết lời, chợt thấy kiệt sâm đang lẳng lặng ngồi khép mắt bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt mạnh mẽ tuôn ra một đạo tinh mang. Khóe môi của hắn hiện lên một tia cười lạnh, chuyện này trước tiên không cần gấp gáp, để cho chúng ta ra ngoài nghênh đón khách nhân của Thải Hồng Tháp trước đã. Khách nhân, Lỗ Nhĩ Tư ngạc nhiên, hắn vừa định hỏi lại nhưng đúng lúc này. Ai là kiệt sâm cút ra đây cho ta? Một thanh âm ù ù như tiếng sấm vang đột nhiên truyền vào trong tai Lỗ Nhĩ Tư, vang vọng khắp cả Thải Hồng Tháp. Theo thanh âm vang lên, một đạo khí thức linh lực uy áp thoáng chốc đã lan tràn khắp linh dược sư công hội, uy áp đáng sợ dâng lên như một tòa núi lớn đặt lên trên người toàn bộ nhân viên trong linh dược sư công hội. Kiệt sâm đại nhân, không tốt rồi, bác nhĩ Đinh gia tộc trưởng Mặc Tư Bổn mang theo một đám người đến bên ngoài Thải Hồng Tháp chúng ta đòi giao người cho bọn hắn. Cửa phòng kiệt sâm bị người mở mạnh ra, hai đạo nhân ảnh vọt vào, mang theo vẻ mặt kinh hoàng cùng sợ hãi lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, chính là Đạt La Đặc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp. Sợ cái gì? Nhìn thấy biểu lộ kinh hoàng của hai người, kiệt sâm lạnh nhạt lên tiếng, không chút hoang mang phẩy nhẹ trường bào của mình chậm rãi đi ra khỏi phòng. Chứng kiến ánh mắt lạnh nhạt tràn ngập tự tin của kiệt sâm, ba người Đạt La Đặc vốn luôn mang theo nỗi sợ hãi đột nhiên tâm thần ổn định lại, ba người liếc nhìn nhau đều bước nhanh đi theo sau lưng kiệt sâm ra ngoài. Là ai giống to trước cửa Thải Hồng Tháp đây? Giờ phút này có không ít người đến Thải Hồng Tháp đang trao đổi linh dược tề tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm tài liệu bên trong Ngọc Linh Thành, nghe được tiếng giống giận dữ của Mặc Tư Bổn đều vội vã chạy ra. Đồng thời một ít dân chúng ở gần bên Thải Hồng Tháp cùng dân chúng nghe được tin tức chạy đến xem cũng đang tụ tập tới, xa xa nhìn qua thoáng chốc đã vây quanh Thải Hồng Tháp như nêm cối. Đó là bác nhĩ Đinh gia tộc tộc trưởng Mặc Tư Bổn. Trời ạ, đó là khách khanh Phất Lan Khắc đại sư của bác nhĩ Đinh gia tộc, đó là thần thoại của Ngọc Linh Thành chúng ta, là linh dược hoàng sư thất giai đê cấp duy nhất của Luân Đa hành tỉnh. Còn có nhiều hộ vệ của bác nhĩ Đinh gia tộc như vậy, còn đằng đằng sát khí, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn muốn làm gì vậy? Muốn làm gì? Tự nhiên là tới cửa tìm lại mặt mũi chứ sao? Có người cười lạnh lên tiếng. Các ngươi có nghe nói qua chưa? Khi nãy bác nhĩ Đinh gia tộc Bố Lạp Đạt thiếu gia cùng Long La Ni hộ pháp chạy tới phường thị của Thải Hồng Tháp nháo sự, kết quả bị tân nhiệm hội trưởng kiệt sâm của Thải Hồng Tháp chấn áp, thiếu chút nữa bị đánh chết, sau đó bị mang về Thải Hồng Tháp, Mặc Tư Bổn tộc trưởng nhất định tới đây đòi người thôi. Tân nhiệm hội trưởng kiệt sâm, khí phách như vậy, sao ta chưa nghe nói qua? Là người kiến thức nông cạn thôi, chuyện này đã sớm truyền khắp trong Ngọc Linh Thành. Mau nhìn xem, có người bên trong Thải Hồng Tháp đi ra. Đầu lĩnh tại sao là một thiếu niên? Nhìn xem, đó là Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, Đạt La Đặc chủ quản, còn có Ai Nhĩ Bá Tháp chủ quản. Tân nhậm hội trưởng kiệt sâm của Thải Hồng Tháp đâu? Ai là tân nhậm hội trưởng? Sao ta không nhìn thấy? Đồ đần, là thanh niên tóc đen đi phía trước đó, bằng không còn ai dám đi trước mặt ba vị chủ quản của Thải Hồng Tháp. Cái gì, kiệt sâm vì sao là một thiếu niên? Ta xem chỉ khoảng 20 tuổi thôi đi. Tân nhậm hội trưởng của Thải Hồng Tháp không ngờ là một thiếu niên. Rất nhiều dân chúng lần đầu nghe nói về kiệt sâm đều phát ra kinh hô, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến tân nhậm hội trưởng Thải Hồng Tháp lại là một vị thiếu niên. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi lên trên người kiệt sâm, muốn xem thử đối diện với khí thế áp bách mãnh liệt của bác nhĩ Đinh gia tộc hắn sẽ có hành động gì. Nhà ai dưỡng cẩu, không dùng khóa xích lại mà phóng ra sổ loạn. Kiệt sâm vừa xuất hiện, lạnh nhạt liếc nhìn đám người Mặc Tư Bổn, sau đó trong miệng hừ lạnh lên tiếng. Oanh long, một viên đá kích ngàn tầng sóng. Lời này của kiệt sâm bỗng chốc đem toàn bộ những người có mặt đều chấn kinh. Mỗi người đều trừng lớn hai mắt há hốc miệng không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Kiệt sâm vừa gọi Mặc Tư Bổn tộc trưởng là gì? Một đầu chó sổ loạn. Toàn bộ Ngọc Linh Thành, thậm chí cả Luân Đa hành tỉnh đều không có người dám nói chuyện với Mặc Tư Bổn tộc trưởng như vậy. Đó chính là đế linh sư bát giai đê cấp, là đương đại tộc trưởng của bác nhĩ Đinh gia tộc, một trong những nhân vật có quyền thế nhất trong Luân Đa hành tỉnh. Những người đang xem náo nhiệt trên cơ bản đều là dân chúng Ngọc Linh Thành, đối với hết thảy những thế lực lớn trong Ngọc Linh Thành đều biết rõ rành mạch, những năm gần đây thế lực của bác nhĩ Đinh gia tộc càng ngày càng mãnh liệt mà Thải Hồng Tháp lại từ từ suy thoái, khi họ nghe tin tân nhậm hội trưởng của Thải Hồng Tháp ở trong phường thị thành Bắc đánh Bố Lạp Đạt thiếu gia cùng Long La Ni hộ pháp trọng thương, bắt về Thải Hồng Tháp đã cảm thấy không sao tưởng tượng nổi, đó là chuyện mà mấy đời hội trưởng Thải Hồng Tháp đều không dám thực hiện qua bao giờ. Hôm nay Bác Nhĩ Đinh gia tộc tộc trưởng Mạc Tư Bổn tự mình dẫn người đến Thải Hồng Tháp đòi người, mọi người đều đang chuẩn bị nhìn xem vị tân nhiệm hội trưởng Thải Hồng Tháp sẽ thu xếp như thế nào, đối mặt với cường thế của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, rốt cục hắn sẽ có hành động gì, là lùi bước hay là chống cự, không ít người đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại thật không ngờ Kiệt Sâm vừa đi ra tới, đã nói ra một câu làm rung động lòng người như vậy. Ba người Lỗ Nhĩ Từ đứng sau lưng Kiệt Sâm chợt lảo đảo, thiếu chút nữa muốn ngã quỵ xuống. Mặc dù bọn họ đã có chút hiểu rõ thủ đoạn cường thế của Kiệt Sâm, nhưng bọn họ dù sao cũng chưa hề nghĩ đến Kiệt Sâm vừa đi ra ngoài lại nói câu đầu tiên về tộc trưởng Mạc Tư Bổn của Bác Nhĩ Đinh gia tộc như vậy. Bất quá trong lòng ba người cũng vô cùng hiếu kỳ, bởi vì khi ở bên trong Thải Hồng Tháp Kiệt Sâm biểu hiện tính cách bên ngoài không hề giống như một người trẻ tuổi, mà lại cực kỳ ổn trọng, nhưng vừa đi ra bên ngoài Kiệt Sâm lập tức thay đổi thành tính cách hiêu trương bá đạo làm bọn họ khiếp sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Cái gì, ngươi vừa nói cái gì? Bên phía Bác Nhĩ Đinh gia tộc đám người Mạc Tư Bổn cũng đều chấn động, tựa hồ còn chưa nghe được rõ ràng, ai cũng thoáng ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1016, sát ý tung hoành. Bọn họ đều là nhân vật quyền thế trong Ngọc Linh Thành của Luân Đa Hành Tỉnh, thậm chí là Tái Luân Đế Quốc là người có tiếng tăm không nhỏ, chưa từng có ai dám can đảm nói lời như vậy trước mặt bọn họ, hiện tại Kiệt Sâm đột nhiên nói ra làm bọn hắn thoáng chốc không kịp phản ứng. Ta nói, chó nhà ai không chịu xích lại cho tốt, phóng ra ngoài sủa loạn. A hát, ta nghe ra được ngươi chính là con chó sủa loạn khi nãy, thật sự là không có giáo dưỡng. Kiệt Sâm qua vẻ mặt trợn trắng của Mạc Tư Bổn, ngay trước mặt mọi người lặp lại lời nói của mình thêm một lần nữa. Xú tiểu tử, ngươi, Mạc Tư Bổn nổi giận, râu tóc dựng đứng, thân thể tiến về phía trước một bước muốn động thủ, nhưng đột nhiên hắn chợt bình tĩnh lại, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm đứng đối diện. Ngươi chính là tân nhậm hội trưởng Kiệt Sâm của Thải Hồng Tháp. Tốt, rất tốt, hôm nay ta tới không phải cùng ngươi múa mép khua môi, ngươi đem con ta Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni hộ pháp đánh trọng thương còn bắt về Thải Hồng Tháp, ta muốn hỏi ngươi đây là ý gì? Hai con ngươi của Mạc Tư Bổn sắc bén như lưỡi đao nhìn lên trên người Kiệt Sâm, trong miệng lạnh băng. Ta không cùng ngươi nói nhảm, ngay lập tức đem con ta Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni hộ pháp giao ra đây, nếu không mặc kệ ngươi là ai, Bác Nhĩ Đinh gia tộc hôm nay chắc chắn phải san bằng Thải Hồng Tháp. Mạc Tư Bổn nói ra hào khí vạn trượng, một đám hộ vệ gia tộc đứng sau lưng hắn nghe được toàn thân máu huyết sôi trào, phát ra tiếng hô to. Lập tức giao ra Bố Lạp Đạt thiếu gia cùng Long La Ni hộ pháp, nếu không hôm nay san bằng Thải Hồng Tháp. Bên phía Thải Hồng Tháp rất nhiều người nghe được đều chợt biến sắc, ngay cả ba người Lỗ Nhĩ Tư cũng đưa mắt nhìn qua Kiệt Sâm, trong nội tâm tràn đầy khẩn trương. A hát, nguyên lai là muốn tới đem Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni về sao? Không nói sớm đi. Vẻ mặt Kiệt Sâm lạnh nhạt phảng phất nhưng bừng tỉnh hiểu ra, sau đó nói với Lỗ Nhĩ Tư đứng phía sau. Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, đem hai người bọn hắn thỉnh ra đây cho ta. Lỗ Nhĩ Tư đáp ứng một tiếng, quay vào Thải Hồng Tháp, đám người Bác Nhĩ Đinh gia tộc trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười. Đọc truyện với HTTP, Choang Kiwe Tui, nét cái gì là tân nhậm hội trưởng Thải Hồng Tháp, ở trước mặt Mạc Tư Bổn hội trưởng cũng chỉ có nước phải đầu hàng. Một lát sau Lỗ Nhĩ Tư mang theo hai người đi ra, chính là Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni. Bố Lạp Đạt, nhìn thấy bộ dáng của Bố Lạp Đạt, Mạc Tư Bổn vô cùng đau lòng. Chỉ thấy gương mặt Bố Lạp Đạt sưng tấy lên, thậm chí đã biến thành màu tím đen, hai mắt như tụ huyết, toàn thân máu tươi vô cùng uể oải, quần áo trên người vô cùng tàn phá, cả người nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà Long La Ni càng thêm thê thảm, cả người cơ hồ như bị Lỗ Nhĩ Tư khiêng đi ra, toàn thân không hề có một chỗ lành lặn, vết máu loang lổ, đang không ngừng thở dốc như hấp hối. Phụ thân. Vừa nhìn thấy đám người Mạc Tư Bổn đứng bên ngoài, Bố Lạp Đạt đang vô cùng uể oải thoáng chốc liền hưng phấn lên, hắn hét to muốn phóng tới chỗ Mạc Tư Bổn nhưng bị Lỗ Nhĩ Tư giữ chặt, không có lời dặn của Kiệt Sâm hắn cũng không dám thả người. Lỗ Nhĩ Tư, ngươi lập tức thả người cho ta. Mạc Tư Bổn trợn mắt tiến lên một bước gào thét. Lỗ Nhĩ Tư lập tức đem ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm chậm rãi đi tới trước mặt Bố Lạp Đạt cùng Long La Ni, Bố Lạp Đạt hung dữ trừng mắt nhìn Kiệt Sâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, trong nội tâm không ngừng gào thét. Chờ đó cho ta Kiệt Sâm đúng không, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thoát khỏi tay ngươi, chờ ta khôi phục, ta nhất định phải để cho phụ thân bắt ngươi, ta phải tra tấn ngươi, ta phải đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi, cắt thịt ngươi xuống từng mảnh, như thế mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Đối diện với ánh mắt oán hận của Bố Lạp Đạt, Kiệt Sâm lại làm như không thấy, nhìn qua Mạc Tư Bổn thản nhiên nói. Mạc Tư Bổn tộc trưởng đúng không? Muốn ta thả người cũng không phải là không thể, nhưng hôm nay con của ngươi cùng hộ pháp gia tộc làm sằng làm bậy tại phường thị của Thải Hồng Tháp, hủy danh dự của Thải Hồng Tháp chúng ta, huống chi còn đánh vỡ đồ đạc trong phường thị, tạo thành tổn thất không thể đo lường, khoản sổ sách này chúng ta phải tính toán cho kỹ mới được. Ha ha, tính sổ, ha ha ha. Mạc Tư Bổn nhịn không được phá lên cười, bỗng dưng tiếng cười của hắn ngừng bặt, đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên người Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đúng không, lập tức thả người cho ta, có nghe hay không, lập tức thả người, nếu không ta muốn ngươi chết. Trong tiếng giống giận dữ, Mạc Tư Bổn bước mạnh về phía trước một bước, khí thế trên người bắt đầu khởi động, uy áp đáng sợ từ trong thân thể hắn thoáng lao ra, bao phủ ngay trước mặt Kiệt Sâm. Một cỗ sát khí vô cùng cường đại tràn ngập cả Thải Hồng Tháp, nặng nề như thực chất ép tới mức mọi người cơ hồ không thở nổi, lại giống như lưỡi dao sắc bén, mọi người phảng phất như bị lưỡi dao gác lên cổ họng, thân thể chợt cứng đờ. Sắc mặt mọi người chợt biến, ngay cả ba người Lỗ Nhĩ Tư cũng cứng cả thân thể, ngay lập tức bị cỗ sát khí cường đại kia chấn nhiếp, là cỗ sát khí lạnh thấu xương cường đại chưa từng cảm thụ qua bao giờ. Lỗ Nhĩ Tư cảm giác mình không hề có chút sức phản kháng, máu tươi như cứng lại, thân thể lạnh băng, một nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Đó là đế uy chỉ có đế linh sư bát giai mới có, đại biểu thực lực quét ngang hết thảy, không thể địch nổi, bất kể là linh sư nào cấp bậc dưới đế linh sư gặp phải đế uy đều bị chấn nhiếp không sức phản kháng. Một tia cười lạnh hiện ra trên khóe môi Mạc Tư Bổn, ngay từ đầu hắn còn lo lắng tân nhậm hội trưởng Thải Hồng Tháp cũng giống như trước kia, đều là đế linh sư bát giai đê cấp, nhưng khi nhìn thấy Kiệt Sâm xuất hiện, Mạc Tư Bổn liền biết được cấp bậc chính thức của thanh niên tóc đen chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp mà thôi. Điều này làm trong lòng hắn không còn chút cố kỵ nào, quyết tâm đòi lại công đạo cho nhi tử mình, cũng mượn cơ hội này đem Thải Hồng Tháp hoàn toàn đè ép. Cho dù hắn không rõ vì sao Kiệt Sâm có thể đánh bại Long La Ni, nhưng chỉ cần Kiệt Sâm là hoàng linh sư thất giai, thân là đế linh sư bát giai, hắn vẫn có 10 phần tin tưởng đánh thắng được Kiệt Sâm. Sát khí khủng bố tung hoành khắp cả sân rộng Thải Hồng Tháp, mọi người đều khẩn trương đưa mắt nhìn qua Kiệt Sâm. Bọn họ chỉ là bị dư âm sát khí tập kích mà còn cảm thấy hoảng sợ, vậy Kiệt Sâm là đối tượng bị công kích sẽ biểu hiện như thế nào? Đối mặt với sát khí bàng bạc trước Thải Hồng Tháp, Kiệt Sâm phảng phất như không hề cảm thấy, nhưng ánh mắt ôn hòa của hắn giờ phút này đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ta thật tâm muốn giải quyết sự tình này, nhưng hôm nay xem ra Mạc Tư Bổn tộc trưởng tựa hồ cũng không có ý tứ kia, như vậy thật xin lỗi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1017, một trưởng trấn áp một. Ánh mắt Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn qua Mạc Tư Bổn cùng đám hộ vệ của Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Chư vị từ đâu tới thì xin mời trở về nơi đó đi, Thải Hồng Tháp không tiễn khách. Về phần hai tên hành hung đập phá phường thị của Thải Hồng Tháp. Khóe môi Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia cười lạnh như băng, ngay sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, Kiệt Sâm một cước đá lên bàn chân Bố Lạp Đạt, tiếng xương vỡ vụn thanh thúy vang lên, trong miệng Bố Lạp Đạt phát ra tiếng hét thảm té ngã xuống đất. Oanh, Kiệt Sâm đá ngã Bố Lạp Đạt, sau đó dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người, một cước đạp lên đầu Bố Lạp Đạt, mặt đất thoáng chốc nứt vỡ, đầu của Bố Lạp Đạt toàn bộ hãm vào bên trong mặt đất, bộ mặt lập tức máu thịt mơ hồ, trong miệng gào lên thê thảm. Cũng chỉ có thể tùy ý để Thải Hồng Tháp xử trí thôi. Cho tới lúc này rốt cục Kiệt Sâm mới chậm rãi lên tiếng. Hành động hung hãn của Kiệt Sâm làm tất cả mọi người có mặt đều sợ ngây người. Ha ha ha, tất cả mọi người mở to mắt nhìn, cổ họng như bị người siết chặt, không ngừng phát ra thanh âm ha ha, nhưng lời gì cũng không thể nói ra. A, số tiểu tử, ngươi, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Tộc trưởng Mạc Tư Bổn nhìn thấy một màn trước mắt, đôi mắt trợn trừng như muốn nổ tung, lửa giận vô tận dâng lên trong lòng hắn, hắn đã hoàn toàn nổi giận, thân thể không tự chủ được nữa, linh lực đáng sợ từ trong cơ thể hắn bộc phát, một đạo nguyên tố kết giới thổ hoàng sắc thoáng chốc bao phủ toàn bộ Thải Hồng Tháp, sau đó nhắm ngay chỗ Kiệt Sâm hung hăng oanh ra một quyền. Oanh long, Mạc Tư Bổn oanh ra một quyền, cả không gian như lâm vào thổ nguyên tố hải dương, thổ nguyên tố chôn vùi hết thảy, tựa hồ mọi thứ đều đã biến mất, chỉ còn lại nắm đấm của Mạc Tư Bổn, chẳng khác gì sao băng giáng xuống từ trên trời, chiếu rọi xuống tâm trí mọi người, lưu lại hình ảnh uy vũ vô địch. A hát, tránh ra, mọi người mau tránh ra. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng gầm rú kinh hoàng, Mạc Tư Bổn là đế linh sư bát giai, thực lực siêu phàm tuyệt luân, cho dù có thể trấn áp hết thảy, đem linh lực khống chế tùy tâm sở dục trong một phạm vi nào đó, nhưng hắn căn cứ theo lời đồn đãi về thực lực của Kiệt Sâm suy đoán Kiệt Sâm không phải người bình thường, đương nhiên sẽ không đơn giản nhận lấy cái chết mà sẽ phản kháng. Hai người giao chiến chỉ cần có một tia linh lực tán giật cũng đủ đè chết không ít dân chúng bình thường đang có mặt tại đây, không ít người kinh hoàng muốn chạy thoát khỏi nơi này. Mạc Tư Bổn, dừng tay. Hạ thủ lưu tình, Mạc Tư Bổn, ngươi đang làm cái gì? Đồng thời vài đạo thanh âm gầm rú kinh sợ vang lên phía chân trời Ngọc Linh Thành, xa xa mấy đạo nhân ảnh đều chợt xuất hiện, lao vút tới Thải Hồng Tháp, trong miệng phát ra tiếng gầm rú kinh thiên. Mấy đạo nhân ảnh kia, người xông lên trước nhất là thành chủ Ngọc Linh Thành, giờ phút này trên người hắn tán phát ra vạn đạo kim quang liều lĩnh vọt tới. Những người này đều là đầu lĩnh những thế lực lớn trong Ngọc Linh Thành, trước đó khi Mạc Tư Bổn cùng Kiệt Sâm xung đột bọn họ ẩn thật xa quan sát tình hình, thậm chí còn có người chuẩn bị chờ đợi song phương xung đột mình sẽ thu hoạch một chén canh, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mạc Tư Bổn thật sự ra tay đối với Kiệt Sâm, mỗi người đều không nhịn được nữa liền vọt ra. Không phải bọn họ muốn trợ giúp Kiệt Sâm, cũng không phải bọn họ có cửu oán với Mạc Tư Bổn, thật sự là do thân phận Kiệt Sâm quá mức nhạy cảm, tân nhậm hội trưởng Linh Dược Sư Công hội tại Luân Đa hành tỉnh, ở trong Linh Dược Sư Tháp có địa vị nhất định vô cùng cao thượng, nếu thật sự mới lên đảm nhiệm chức vị ngày đầu tiên đã bị đánh chết tại Ngọc Linh Thành, sẽ không có bất cứ thế lực nào tại Luân Đa hành tỉnh có thể gánh chịu nổi lửa giận của Linh Dược Sư Tháp. Đặc biệt là Kiệt Sâm còn trẻ tuổi như vậy, thuộc về thiên chi kiêu tử, thân phận khác với những hội trưởng khác của Thải Hồng Tháp trước kia, nhân vật thiên tài như vậy vô luận là ở trong bất kỳ thế lực nào của đại lục đều là bảo bối, nếu một khi vẫn lạc nhất định sẽ gây ra một trận động đất thật lớn trên đại lục. Thiên tài như vậy nếu như lén lút ám sát có lẽ còn có thể, nhưng nếu như Mặc Tư Bổn quang minh chính đại đánh chết hắn, sẽ không có ai gánh chịu nổi trách nhiệm, cho dù người của mấy thế lực kia không ra tay, nhưng ngay khi Mặc Tư Bổn xuất thủ mà bọn họ khoanh tay đứng nhìn, nếu để Linh Dược Sư Tháp nổi giận áp bức Tái Luân Đế Quốc đưa lời công đạo, tới lúc đó cho dù bối cảnh của bọn họ sâu dày bao nhiêu cũng chỉ là vô dụng. Đương nhiên, có lẽ Linh Dược Sư Tháp sẽ không xuất đầu vì Kiệt Sâm, cho dù xuất đầu có lẽ sẽ không giận chó đánh mèo liên lụy tới trên người bọn họ, nhưng bọn họ không dám đem tương lai của mình ra đánh bạc, bọn họ nhất định phải ngăn cản chuyện xấu xảy ra. Trên bầu trời, vài đạo lưu quang mang theo khí tức linh lực khủng bố từ phía xa bay vút đến, nhưng cho dù tốc độ của bọn hắn có nhanh bao nhiêu nhưng làm sao nhanh bằng tốc độ công kích của Mặc Tư Bổn, chỉ đành trơ mắt nhìn nắm đấm của Mặc Tư Bổn đi tới trước mặt Kiệt Sâm. Không. Giờ khắc này Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đạc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp đều phát ra tiếng gầm rú thê lương, bọn họ muốn ngăn chặn trước mặt Kiệt Sâm nhưng thổ nguyên tố kết giới do Mặc Tư Bổn phóng xuất đều giam cầm bọn họ, linh lực cuồn cuộn không ngừng lan tràn, bọn họ không có khả năng lao tới trước mặt Kiệt Sâm. Mà Kiệt Sâm giống như bị kinh ngạc tới ngây người trước công kích của Mặc Tư Bổn, không hề nhúc nhích. Oanh, trong ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, nắm đấm của Mặc Tư Bổn đập lên trên người Kiệt Sâm, linh lực đáng sợ nuốt chửng hết thảy, địa phương Kiệt Sâm vừa đứng khi nãy không ngừng truyền ra thanh âm nổ tung liên tiếp, hư không không ngừng sụp đổ chôn vùi tất cả. Hơn nữa lực nổ tung bị Mặc Tư Bổn tập trung vào chỗ đứng của Kiệt Sâm, không bị lan tràn sang nơi khác, uy lực cường đại tới kinh người. Đã xong, từ trên bầu trời mấy đạo thân ảnh đang bay vút chợt khựng lại, trong miệng thì thào, ánh mắt toát ra vẻ cho tàn. Một tân nhậm hội trưởng Linh Dược Sư công hội mới tiền nhiệm một ngày đã bị thế lực địa phương giết chết, tất cả mọi người thật sự không tưởng tượng được sắp tới Ngọc Linh Thành, Luân Đa Hành Tỉnh thậm chí là Tái Luân Đế Quốc sẽ phải gặp chấn động như thế nào. À, nhưng ngay khi mấy đạo nhân ảnh kia còn chưa kịp nghĩ ra được sắp tới mình nên làm gì để bảo tồn thực lực của thế lực mình, đột nhiên thân thể họ chấn động giữa không trung, trong ánh mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thải Hồng Tháp. Trước Thải Hồng Tháp vô số bụi mù tán đi, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người một hắc sắc thân ảnh giống như một ngọn núi cao sừng sững từ ngàn xưa đứng thẳng trên bậc thang của Thải Hồng Tháp không hề di chuyển. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1018, một trưởng trấn áp 2. Đó là một thân ảnh mặc hắc sắc khải giáp, khí tức kinh người cuồn cuộn khắp thân thể hắn chẳng khác gì ma thần lao ra từ địa ngục trở thành duy nhất trong phiến thiên địa này. Hắc sắc khải giáp lóng lánh như kim loại lập tức thu liễm, một khuôn mặt thanh tú xuất hiện ngay trước mặt mọi người, ngũ sắc thần quang tán giật từ trên người hắn, chính là Kiệt Sâm vừa nhận một quyền của Mặc Tư Bổn. Dưới công kích cường hãn của Mặc Tư Bổn, Kiệt Sâm vẫn đứng ngạo nghễ như trước, thần sắc đạm mạc, khóe môi cười lạnh, toàn thân không hề có chút vết thương, thật giống như một kích đánh trúng hắn không phải xuất phát từ Đế Linh Sư Bát Giai mà là một cơn gió nhẹ thổi qua, ngay cả trường bào của hắn cũng không chút tổn hại. A, làm sao? Chứng kiến một màn hoàn toàn trái ngược lẽ thường, không ít dân chúng đều lộ ra vẻ ngây ngốc, thậm chí còn xoa xoa ánh mắt mình, miệng há hốc không nói nên lời. Mặc Tư Bổn, đó là công kích của ngươi. Quá yếu, thật làm cho ta thất vọng. Đứng trước Thải Hồng Tháp, Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, vỗ vỗ trường bào trên người phủi đi cho bụi trên áo, ngữ khí lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Mặc Tư Bổn như nhìn một người chết. Tốt rồi, nếu như ngươi đã xuất thủ, như vậy ta cho ngươi biết một chút thế nào gọi là cường đại chân chính, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Thật đáng tiếc, ở trước mặt ta ngươi chỉ như con sâu con kiến mà thôi. Đây là có chuyện gì? Trong miệng Mặc Tư Bổn phát ra tiếng kêu sợ hãi, tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay lập tức trong đôi mắt dữ tợn của hắn bốc lên uy áp kinh người, nắm tay phải giơ cao tụ tập linh lực khủng bố, lại muốn phát ra công kích thêm lần nữa. Nhưng Kiệt Sâm làm sao cho hắn cơ hội này? Ánh mắt Kiệt Sâm lăng lệ ác liệt tiến lên trước một bước, căn bản không đợi đối phương kịp phản ứng, đã nhắm ngay Mặc Tư Bổn chụp xuống một trường. Oanh long! Trong hư không, một ngũ sắc cự trưởng lăng không ngưng tụ sau đó từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp nện lên trên đỉnh đầu Mặc Tư Bổn, hướng phía mặt đất nện mạnh xuống. Hư không thoáng chốc liền sụp đổ, lộ ra lỗ thủng không gian thật lớn, vô số không gian loạn lưu chớp hiện, không khí vỡ vụn thành bụi phấn. A hát, cảm nhận được lực lượng kinh người, trong đôi mắt Mặc Tư Bổn toát ra vẻ sợ hãi, trong miệng phát ra tiếng gầm rú thê lương, thổ nguyên tố linh lực trong người hắn bốc lên, kiệt lực giống giận, hai tay vung cao muốn đem ngũ sắc cự trưởng của Kiệt Sâm đánh văng ra nhưng không dung chuyển được mảy may. Vô luận hắn bộc phát ra lực lượng cường đại đến cỡ nào, ngũ sắc cự trưởng vẫn không hề có chút dao động, một tấc nghiền áp xuống dưới, càng làm cho Mặc Tư Bổn cảm thấy hoảng sợ chính là không gian chung quanh hắn giống như bị cô đọng lại, ngay cả muốn nhúc nhích một chút cũng không được chứ đừng nói chi đến muốn né tránh. Oanh long, hình ảnh làm những người có mặt tại hiện trường khó quên cả đời xuất hiện. Trong tiếng nổ vang cực lớn, tộc trưởng Bác Nhĩ Đinh gia tộc của Luân Đa Hành Tỉnh, Đế Linh Sư thổ hệ Bát Giai đê cấp, một trong mấy nhân vật quyền hành của Luân Đa Hành Tỉnh tại thời khắc này đã bị ngũ sắc cự trưởng của Kiệt Sâm giống như đập ruồi toàn bộ nghiền áp vào trong lòng đất. Trong mặt đất nham thạch phía trước thải hồng tháp, tộc trưởng Mặc Tư Bổn trước đó còn vô cùng hung hăng càn quấy khí phách trùng thiên, giờ phút này chẳng khác gì một đầu chó chết không ngừng run rẩy bên dưới mặt đất, trong miệng không ngừng phun trào máu tươi vô cùng thê thảm. Chút thực lực ấy đã dám nhảy nhót trước mặt ta, thật sự là muốn chết. Kiệt Sâm bước tới hai bước, gương mặt không chút biểu tình lạnh lùng nhìn Mặc Tư Bổn bị chính mình nghiền ép vào trong lòng đất, trong miệng đạm mạc lên tiếng. Trong khoảnh khắc bốn phía thải hồng tháp hoàn toàn yên tĩnh, không còn người nào phát ra nửa điểm thanh âm, không khí như được đúc bằng sắt cô đọng lại, tràn đầy tĩnh mịch khác thường. Một cơn gió nhẹ thổi qua thải hồng tháp, thổi tan bụi mù đầy trời. Toàn bộ mọi người ngơ ngác nhìn Kiệt Sâm đang lẳng lặng đứng nơi đó, trong mắt toát ra thần sắc kinh hãi không dám tin. Ba người Lỗ Nhĩ Tư cũng kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm đứng cách đó không xa, trong đầu hoàn toàn mơ hồ. Về phần các thành viên gia tộc Bác Nhĩ Đinh đã hoàn toàn choáng váng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn quanh, không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng tộc trưởng Mặc Tư Bổn của Bác Nhĩ Đinh gia tộc là đế linh sư bát giai đê cấp. Một trong mấy đại đầu lĩnh có quyền thế nhất trong Luân Đa hành tinh, mà Kiệt Sâm chỉ là một thiếu niên chừng 20 tuổi, nhưng trong cuộc chiến đấu vừa rồi đối mặt công kích của Mặc Tư Bổn, tộc trưởng Kiệt Sâm không chút áp lực dùng chính thân thể mình ngăn chặn, sau đó còn dùng một trưởng đem Mặc Tư Bổn nghiền ép vào trong lòng đất. Loại thị giác trùng kích trần trụi như vậy làm mọi người rung động, đồng thời cũng không cách nào hiểu nổi. Tộc trưởng đại nhân, sau nửa ngày đám thành viên Bác Nhĩ Đinh gia tộc mới từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, mạnh mẽ vọt lên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ nhìn qua Kiệt Sâm, trong đó một lão giả mái tóc hoa râm, trên người tản mát ra linh lực ba động mạnh mẽ, vội lấy ra một bình linh dược tề tản ra khí thức linh lực nồng đậm rót vào trong miệng Mặc Tư Bổn. Khục khục, trong miệng Mặc Tư Bổn ho ra máu tươi, thương thế trên người chậm rãi khôi phục, được lão giả kia nâng lên nhưng lại dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Kiệt Sâm đứng cách đó không xa. Vì sao, ngươi rõ ràng chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp, thế nào có thể cường đại đến như thế, ta không tin, Mặc Tư Bổn ta là đế linh sư bát giai đê cấp, làm sao lại thua trong tay một hoàng linh sư, không. Giờ phút này trên mặt Mặc Tư Bổn không còn vẻ tung hoành lúc trước, không còn sát ý kích động, trường bào trên người đã bị đánh nát rách dưới, gương mặt vặn vẹo, vô cùng chật vật. Nhưng trong mắt hắn lại mang theo vẻ không cam lòng cùng phẫn nộ vô hạn, miệng không ngừng lẩm bẩm gào thét, lại tràn đầy vẻ kiêng kỵ nhìn Kiệt Sâm đứng phía trước không xa. Cho dù hắn nổi giận xuất kích vì thấy Kiệt Sâm hạ độc thủ với Bố Lạp Đạt, cũng không có nghĩa là bản thân chiến lực cùng pháp tắc công kích quên không thi triển, nhưng Kiệt Sâm không chút tổn thương gì dưới một quyền phẫn nộ của hắn, còn có thể lập tức dùng một trường đem hắn đè ép xuống trong mặt đất, mặc cho hắn chống cự thế nào cũng vô dụng, loại cảm giác vô lực kia làm nội tâm Mặc Tư Bổn sản sinh nỗi sợ hãi khó tả đối với Kiệt Sâm. Như thế nào, Mặc Tư Bổn tộc trưởng còn chưa phục? Kiệt Sâm mang theo nụ cười trào phúng nhìn đối phương. Ngươi có thể sống sót là nhờ ta thủ hạ Lưu Tình, nếu như ngươi không phục thì ta không ngại đem ngươi tiếp tục nghiền chết. Ngươi, trên mặt Mặc Tư Bổn co rúm lại, nội tâm vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám có chút dị động nào. Hiu, hiu, hiu, bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1019, Ngài Âu Lạc Tư thành chủ. Đúng lúc này xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm tiếng phi hành xé gió. Mặc Tư Bổn tộc trưởng, Kiệt Sâm hội trưởng, hai vị xin bớt giận, có chuyện gì mọi người từ từ thương lượng, đâu cần phải nóng nảy như thế. Mấy đạo thân ảnh từ phía xa nhanh chóng bay vút đến, khí tức cường hãn thoáng chốc đã bao phủ cả thải hồng tháp. Năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi ngay giữa thành viên Bác Nhĩ Đinh gia tộc cùng Kiệt Sâm, trên người bành trướng khí tức đế uy đáng sợ lan ra, không ngờ đều là đế linh sư bát giai. Với thực lực của Kiệt Sâm liền nhìn ra được trong 5 người này có 3 người là đế linh sư bát giai đê cấp như Mặc Tư Bổn, còn có 2 người tản ra khí thức càng mạnh hơn, là đế linh sư bát giai trung cấp. Đầu lĩnh là một trung niên nhân mặc trường bào màu vàng, mái tóc quăn màu vàng, hắn trực tiếp rơi xuống ngay trước mặt Kiệt Sâm, mang vẻ mặt tươi cười ôn hòa, trong miệng phát ra lời khuyên can. Nhìn thấy 5 người này, không ít dân chúng Ngọc Linh Thành tụ tập chung quanh cùng các thành viên thải hồng tháp thoáng chốc đều sợ ngây người. Đó không phải là ngài Âu Lạc Tư thành chủ sao? Còn có Đức Nhĩ Lỗ hội trưởng cùng Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng. Còn có Pháp Lợi Lỗ tộc trưởng của Á Lý Áo Thác gia tộc cùng Kiệt Khắc Phất Lôi Đạc tộc trưởng của Thác Bỉ gia tộc. Cộng thêm Kiệt Sâm hội trưởng và Mặc Tư Bổn tộc trưởng của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, thủ lĩnh 7 đại thế lực Ngọc Linh Thành đều đã tề tụ. Đọc truyện ở http choangkiwetui.net, không ít dân chúng kích động nghị luận xôn xao, toàn bộ các thủ lĩnh các thế lực trong Ngọc Linh Thành đều tụ tập cùng một chỗ, loại chuyện này dân chúng bình thường như bọn họ trước kia đừng nói là nhìn thấy qua, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Các hạ là, đối mặt với trung niên nhân đầu lĩnh, Kiệt Sâm khẽ chau mày lên tiếng hỏi. Tại hạ, ngài Âu Lạc Tư, tỉnh Đốc Luân Đa Hành tỉnh, thành chủ Ngọc Linh Thành, Kiệt Sâm hội trưởng mới nhậm chức, tại hạ còn chưa kịp đến chúc mừng qua, thật sự là thất lễ. Trung niên nhân mang theo dáng tươi cười ôn hòa trên mặt lên tiếng đáp, lúc trước khi Kiệt Sâm cứng rắn chịu một quyền của Mặc Tư Bổn, ngài Âu Lạc Tư thật sự sợ hãi, nhưng biểu hiện sau đó của Kiệt Sâm lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ.